Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, đại kết cục, Hạ Chính Văn xong, khi đến 7 giờ rưỡi, Đào Yêu mặc tốt quần áo hóa hảo trang, dì dỗ nàng ở trên giường ngồi, tưởng như ý cùng Tôn Tiêu Tác một người cầm một con giày, rối rắm muốn hướng nơi nào tàng, nửa ngày cũng chưa cái chủ ý. Tàng đồ vật chính là như vậy, vô luận giấu ở nào, tổng cảm thấy những người đó tiến vào sẽ trước tiên cấp tìm thấy. Cuối cùng, Tôn Tiêu đem một con giày tàng tới rồi Đào Yêu tú hòa phục vạt áo hạ. Tưởng như ý đem một khắc chỉ tàng tới rồi toilet phòng tắm quầy ngăn kéo. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, bảy người bắt đầu chụp ảnh chung. Tưởng như ý, Tôn Tiêu, Tạ Linh Nhi cùng Vâu Khả Nhân chụp ảnh chung xong đều phải tu đồ phát Weibo. So sánh mà nói, Ngô Hiểu Lệ cùng Ngô Thiến Ninh đều thanh nhàn rất nhiều. Đào Yêu xem một cái ăn mặc màu tím nhạt lễ phục váy Ngô Hiểu Lệ, cười nói, nhưng thật ra càng ngày càng giống cái tiểu thục nữ nha. Ngô Hiểu Lệ cúi người đem nàng ôm một chút. Cảm ơn ngươi, nàng sắc tưởng cảm tạ Đào Yêu. Trình Mục trước hết đem nàng đưa đi trường học thời điểm. Nàng tức giận buồn bực thời gian rất lâu. Nhưng vào kia địa phương nàng lại không dám làm càn. Mấy ngày qua đi liền miễn cưỡng mà tiếp nhận rồi. Đi theo học tri thức. Ngay từ đầu theo không kịp. Nàng tích cóp một cổ kính đi học. Đảo mắt chính là mấy tháng. Lúc sau, nàng biết được Đào Yêu hồi Âu Dương ra sự tình, tự biết xấu hổ, thậm chí không dám liên hệ nàng. Nàng thường xuyên nhớ tới nàng lão ba, bởi vì hắn cứu một người, chính mình vận mệnh bởi vậy thay đổi. Trời xui đất khiến mà liền kiến thức một cái khác giai tầng. Từ đây ngăn nắp lượng lệ, này thanh cảm ơn, nàng chuẩn bị thật lâu. Đã trải qua này một năm, nàng lại ngượng ngùng lại kêu nàng tỉ tỉ. Ngô Hiểu Lệ ôm nàng ướt hốc mắt, Đào Yêu cảm giác được nàng ở nghẹn ngào, sừng sốt một tiếng, cười hỏi, như thế nào còn khóc đi lên. Cảm giác thực mất mặt, Ngô Hiểu Lệ ngồi dậy, có chút ngượng ngùng mà nói, Trình lão bản lúc ấy đem ta đưa đến trường học đi, khẳng định là tưởng sửa trị ta đi. Làm sao bây giờ? Nhớ tới một hồi muốn đổ môn khó xử hắn, trong lòng hảo hoảng, hơi sợ. Đào Yêu xì một tiếng cười, hắn lại không ăn thịt người. Đúng vậy đúng vậy, Vâu Khả Nhân cùng Ngô Thiến Ninh kiểm kê Đào Yêu trong dương quần áo, ngồi dậy cười nói, Trình lão bản hiện tại tính tình khá tốt, không cần sợ. Ngô Hiểu Lệ không phải không có hâm mộ mà nói, đó là ở Đào Yêu trước mặt đi, vậy ngươi vẫn luôn đi theo biểu tẩu không phải hảo sao? Tạ Linh Nhi cười nói, nàng sản kỳ chậm lại 2 ngày, 2 tháng 7 ngày, cũng chính là tháng riêng đầu tháng 3 ngày đó sinh một cái tiểu công chúa, đi theo nàng họ Tạ, nhũ danh Đồng Đồng. Trước mắt bảo bảo đem mãn 2 tháng, nàng dáng người không sai biệt lắm đã khôi phục, ăn mặc lễ phục váy có vẻ kiều tiểu yểu điệu. Đào Yêu xem một vòng, cảm thấy 7 người bên trong liền nàng béo nhất. Việc này thật làm nàng cảm thấy hết sức thất bại. Tân đương tử một khuôn mặt êm đẹp mà suy sụp đi xuống. Bên cạnh 6 cá nhân đều là sửng sốt một chút. Vâu Khả Nhân hỏi, Yêu Yêu ngươi tưởng cái gì đâu? Đào Yêu thở dài nói, cảm giác ta so các ngươi đều béo, phốp, ha ha, vài người trước sau cười ra tiếng. Tôn Tiêu một bĩu môi, ngươi như thế nào không nói liền ngươi nhất bạch đâu? Hơn nữa ngươi bóc dáng cao, tưởng như ý ngay sau đó ân ủi xong. Ngô Hiểu Lệ lại nói, huống hồ ngươi mỹ nha. Hôm nay ngươi đẹp nhất, gần nhất này 2 tháng, Đào Yêu lấy nghỉ ngơi là chủ, thiếu bôn ba dinh dưỡng hảo, dưỡng trắng không ít, làn da cũng hào rất nhiều. Thật giống như dùng sữa bò tẩy quá giống nhau. Vô cùng mịn màng, tinh tế hoạt mềm, phi thường có thiếu nữ cảm. Một không cẩn thận liền đạt tới nhan giá trị đỉnh. Đến nỗi béo, tất cả mọi người đều cảm thấy mang thai đầy đặn một chút hết sức bình thường. Huống hồ nàng bóc dáng cao, thật sự không rõ ràng. Sáu cá nhân vui cười đem nàng ân ủi một hồi, lại mắt thấy nghênh thú thời gian càng ngày càng gần. Vội vàng đi xuống lại kiểm tra khóa cửa. 8 giờ tả hữu, pháo mừng thanh rõ ràng mà truyền tiến vào. Trong phòng, 7 người tức khắc khẩn trương. Đào Yêu phòng ngủ ở lầu 2. Nàng ngồi ở trên giường lại không thể động. 6 cái phù dâu chỉ trừ Ngô Thiến Ninh một người ở mặt trên bồi nàng. Còn lại 5 cái đều đi xuống đổ môn. Dưới lầu còn có Âu Dương gia bên này mấy cái tiểu hài tử ở chơi. Náo nhiệt ồn ào, Tôn Tiêu đám người vừa đến dưới lầu kiểm tra hảo cửa sổ. Bên ngoài phần Phật Dũng lại đây hảo những người này. Trình Mục một thân hồng y bị vây quanh, liền ở chính giữa nhất, cách cửa sổ sát đất. Trong ngoài hai đám người đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy đối phương. Bên trong trừ bỏ mỹ nữ chính là tiểu hài tử, không đến 10 người, nhìn qua thế đơn lực mỏng. Bên ngoài lại hơn 10 người, trừ bỏ Trình Mục, thuần một sắc thẳng tây trang, gặp mặt trong nháy mắt, các nam nhân lăng một chút, có người đánh lên vang dội huýt sáo. Ngày thường đều là chính nhân quân tử, đột nhiên liền không đứng đắn đi lên. Vâu Khả Nhân cùng Ngô Hiểu Lệ một cái da mặt mỏng một cái câu nệ, còn chưa nói lời nói chính mình trước không có khí thế. Tôn Tiêu cùng Tưởng Như Ý xung phong, ý cười doanh doanh mà nhìn bên ngoài. Địch bất động ta bất động sao? Hai cái đại mỹ nữ một bộ dù bận vận ung dung bộ dáng. Bên ngoài Trình Mục lăng một chút, nghiêng đầu chiều Tưởng Tĩnh Ân cười. Tưởng Tam, sẽ một chút ngươi nữ nhân cùng rất nữ nhi, bạn lăng đoàn Tưởng Tĩnh Ân. Những người khác cười ha ha lên, Tưởng Tĩnh Ân còn chưa nói lời nói. Tôn Tiêu trước đỏ mặt, không phục mà nói, Trình lão bản, không ai giống ngươi như thế đón dâu, nga. Trình Mục dương dương mày, quay đầu lại gọi, Đông Tử, hắn kết hôn. Từ Đông đương nhiên đã trở lại, nghe thấy này thanh kêu coi như tức lên tiếng, không nói hai lời, cúi xuống thân hướng trong môn tắc bao lì xì, trong môn mặt tạ Linh Nhi thu sở hữu bao lì xì. Chuyển cái đầu, toàn cấp bên cạnh xem náo nhiệt tiểu hài tử, bên ngoài lại bộc phát ra một trận cười, Từ Đông lại một lần tắc bao lì xì. Như thế như vậy tắc rất nhiều lần. Tưởng Như Ý xua xua tay cười nói, được rồi, đều không kém tiền nhi. Tân lang quan lấy ra điểm thành ý tới a, các ngươi nói. Ta nghe Trình Mục thực sảng khoái, làm cao vóc dáng thúc thúc ca hát cho chúng ta nghe trong môn mặt mấy cái hài tử đoạt đáp. Trình Mục sửng sốt, cười nói, cái này thật sẽ không, vậy ca hát đi, mấy cái phù dâu cùng nhau nói. Trình Mục, hắn có chút đau đầu mà ngước mắt, chiều trong nhà nhìn thoáng qua. Lại quen thuộc bất qua phòng, chính mình giờ phút này một môn chi cách, cố tình vào không được. Này sáng sớm thượng, tịnh lăn lộn này đó, có không? Sốt ruột, tính lên đã có suốt hai ngày chưa thấy được Đào Yêu. Hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, hành đi, sướng cái ca, một đám người ân tịnh lại, chờ hắn ca hát, hai phút sau, trong môn mặt mấy cái hài tử lớn tiếng kêu, dừng lại, thúc thúc ngươi sướng quá khó nghe a, hảo khó nghe, bị ghét bỏ Trình Mục bất đắc dĩ dừng lại, ca hát không được, mấy cái phù dâu nghĩ nghĩ. Là yêu cầu hắn tập hít đất. Bạn lăng nhóm đẩy nói trắng ra áo choàng hít đất không có phương tiện. Trình Mục Đảo không do dự. Một tay chống đất, bắt đầu làm một tay hít đất. 66, 67, 68 đầy nhịp điệu đếm đếm thanh từ dưới lầu rõ ràng mà truyền tới trên lầu. Đào Yêu thở dài, có chút khẩn trương mà nắm lấy làn váy. Cảm giác thời gian quá đến hảo chậm mà ni nhấp nhấp môi. Nàng hỏi bên cạnh Ngô Thiến Ninh. Vài giờ nha, Ngô Thiến Ninh lăng một chút. Cái gì? Đào Yêu nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua. Nghĩ đến vừa rồi nghe thấy Tưởng Tịnh Ân thanh âm. Nhẹ giọng hỏi. Chạy thần nha, suy nghĩ tưởng bác sĩ. Ngô Thiến Ninh không phủ nhận. Cười nói. Đều đi qua khoảng cách Tưởng Tịnh Ân cùng Tôn Tiêu đính hôn đã hơn phân nửa năm. Nàng phòng làm việc sự tình nhiều mà tạp. Như thế lâu tới nay, chậm rãi rất ít nhớ tới Tưởng Tịnh Ân. Có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy, đã từng hồn nhiên ngây ngô tình yêu, giống như một hồi mờ mịt mộng. Tưởng Tịnh Ân quá thật sự hạnh phúc. Nàng từ hắn trong thanh âm nghe được ra, hắn cùng dĩ vãng không giống nhau. Nàng nhận thức cái kia Tưởng Tịnh Ân, nhìn qua lãnh đạm xa cách, ở nàng trước mặt lại ôn hòa săn sóc, lại tựa hồ không có trước mắt cái dạng này. Hắn cũng sẽ cùng một đám nam nhân cùng nhau ha ha cười đùa giỡn. Có người trêu ghẹo, hắn có thể thực tự nhiên mà tiếp nhận lời nói cha. Không lạnh chàng, dĩ vãng đủ loại, bị thời gian mai táng, lại không còn nữa tới. Ngô Thiến Ninh giơ tay cổ tay xem một cái thời gian. Triều Đào Yêu cười nói, mau 9 giờ, dưới lầu náo loạn hơn nửa giờ. Đào Yêu gật gật đầu, đột nhiên nghe được dưới lầu ồn ào náo động nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, nam nhân trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ thang lầu thượng truyền đến. Nàng khẩn trương, theo bản năng xem qua đi. Trình Mục cùng nàng giống nhau, một thân chính hồng, lóa mắt thật sự. Người quay phim từ hắn sau lưng chui ra, bên cạnh cùng nhau lòe ra hôn lễ chủ trì cười nói. Vượt năm ải, chém sáu tướng. Chúng ta phấn chấn oai hùng tân lang quan cuối cùng gặp được đẹp như thiên tiên tân nương. Đây là rất có kỷ niệm ý nghĩa lịch sử tính một khắc. Hôn lễ chủ trì là Trình Mục sai khiến. Tranh quang phó tổng cát Minh Thanh. Đào Yêu mới vừa biết được này tin tức thời điểm. Tâm tình hoàn toàn có thể dùng dở khóc dở cười một lời khó nói hết tám chữ hình dung. Bất quá. Trước mắt thấy Cát Minh Thanh cầm microphone nói được nước miếng bay tứ tung thao thao bất tuyệt. Nàng lại cảm thấy Trình Mục quả thực anh minh, biết dùng người, Cát phó tổng như vậy, đương tổng tài quả thực bị mai một, hẳn là đi nói tướng Thanh. Nàng miên man suy nghĩ, chính mình bị chính mình chọc cười. Trình Mục ở vài bước có hơn nhìn nàng, mắt không chớp mắt. Có điểm ngốc, cũng không thể nói ngốc đi. Luôn luôn bá đạo cuồng túng Trình Nhị ra như thế nào có thể sử dụng ngốc tới hình dung đâu. Bất quá, hắn có thể có gần một phút đồng hồ không nhúc nhích là được. Đào Yêu cười xong, ở hắn ánh mắt co quắp lên. Người này, êm đẹp mà chống đỡ cửa thang lầu. Phía dưới như vậy, chút nam nhân ở ồn ào hắn cùng nghe không thấy dường như. Liền biết một cái kính mà nhìn nàng, nhìn xem, nàng có cái gì đẹp nha. Này một kết hôn không phải trụ cùng nhau sao? Mỗi ngày xem, có đến phiền đâu, nàng ở trong lòng não bổ nhất xuyến. Trình Mục đột nhiên cười, hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, nói. Nha đầu, ngươi thật đẹp, ha ha ha, ai u ta đi, mỹ. Hắn sau lưng Vô Ngữ bạn lăng đoàn tức khắc cười ầm lên ra tiếng. Đào Yêu mặt đỏ vô cùng, cúi đầu, không nói. Trình Mục chậm rãi hướng nàng trước mặt đi, Người quay phim ở chụp, cắt Minh Thanh vội vô cùng. Một bên lưỡi dán hoa sen mà giảng tiết mục ngắn. Một bên phất tay làm bạn lăng nhóm tìm giày. Tồn tại cả 10 phần. Bên cạnh ồn ào nhốn nháo vui cười kêu la. Trình Mục cấp đào yêu đeo nhẫn. Nửa quỳ tới rồi mép giường. Chăm chú nhìn mặt đỏ nàng. Cuối cùng tới rồi ngày này. Cái này mới gặp biệt nữ vô cùng tiểu nha đầu. Trước mắt mặt mày nhiễm vũ mị động lòng người phong tình. Gương mặt tưởng đỏ, đầu hơi thấp, một bộ thẹn thùng mềm mại, bộ dáng. Nàng trong khoảng thời gian này dài quá điểm thịt, lại so với trước kia trắng rất nhiều. Như thế ngồi, thật sự giống như thời cổ dưỡng ở khuê phòng không thấy người cô nương ra. Cả đời liền như thế một lần. Vì thế kia sở hữu nội liễm sáng rọi cùng thanh tao đều tại đây một khắc. Liều mạng mà tản ra, nở rộ, giống một đóa hương khí mùi thơm ngào ngạt hoa. Trình Mục có điểm bị cảm động đến, nói ra đi ai tin đâu. Hắn người như vậy, sẽ bởi vì như thế tầm thường một khắc, cảm thấy cảm động, thậm chí không nghĩ nói chuyện. Liền tưởng lặng lặng mà nhìn nàng liên hảo. Hai người yên lặng đối diện. Một đám người tiếp tục tìm giày. Cuối cùng, hai chỉ giày rốt cuộc tới rồi Trình Mục trong tầm tay. Hắn một bàn tay cầm giày. Một cái tay khác đem đào yêu một chân nắm ở lòng bàn tay. Trên tay hắn có ngạnh kén. Vuốt ve nữ sinh bóng loáng trắng nọn chân mặt. Đào yêu ngứa. Trở về xúc, hắn ngón tay buộc chặt, một cúi đầu, một cái hôn dừng ở nàng chân trên mặt, ôn nhu thâm tình, đào yêu tức khắc sửng sốt, lại lấy lại tinh thần, một đôi giày đã mặc tốt, nàng dừng ở nam nhân trong lòng ngực, chung quanh tất cả mọi người ở ồn ào, nàng cảm thấy xảo, hai tay khoanh lại Trình Mục cổ, gương mặt chôn ở ngực hắn. Giống như toàn ở một cái có thể làm người ân toàn cảng. Trình Mục ôm nàng xuống lầu. Một đường hướng trốn đi. Thời tiết mát mẻ, gió nhẹ từng trận. Phấn bạch hạnh bao hoa thổi chúng nơi nơi đều là lạc đầy người rảnh rỗi cư. Bị bế lên xe thời điểm, đào yêu ngước mắt nhìn thoáng qua. Nhìn thấy trong nhà một đám người. Lão gia tử cùng Âu Dương Sâm nhất thấy được, trên mặt tuy rằng mang theo cười, hốc mắt lại đều có điểm hồng. Trong nháy mắt, nàng cũng khó chịu lên. Cửa xe đóng lại, Trình Mục nghiêng đầu ở nàng bên gáy rơi xuống một cái hôn. Ôn nhu nói, ngoan, tưởng đã trở lại tùy thời đều có thể. Đào yêu suýt nữa trào ra hốc mắt nước mắt liền như thế nghẹn. Trở về. Pháo tiếng vang lên, đón dâu đoàn xe xử ra người rảnh rỗi cư. Đào yêu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra đi. Tâm tình phức tạp, kích động, lại khó chịu. Ngày này, tựa hồ đều là như thế này một loại cảm xúc. Tùy thời đều có thể khóc ra tới. Cũng tùy thời đều nhịn không được muốn lộ ra tươi cười. Bởi vì nàng mang thai duyên cớ. Trình gia bên kia không đổ môn, đầu xe dự nhập Trình gia lộ, pháo thanh liền xa xa vang lên, sợ xảo đến trong bụng bảo bảo, vị trí đều phi thường có chú ý. Đào yêu ở cảm động chung, bị Trình Mục một đường ôm vào chuẩn bị tốt hôn phòng, thay quần áo, dựa theo nước chảy thấy trưởng bối, lẫn nhau đều là người quen. Này đó quá trình hết sức thuận lợi. Hương Giang bên này hôn lễ ở giữa trưa 12 giờ cử hành. Đủ loại băn khoăn cùng suy tính lúc sau, bọn họ trận này hôn lễ liền ở nhà làm. Trừ bỏ đào yêu nhẹ nhàng điểm, những người khác đều tương đối mệt nhọc. Bất quá, dù cho tỉnh đi nàng qua lại bôn ba sở hữu bước đi. Một ngày xuống dưới, đào yêu cũng có chút ăn không tiêu. Hôn lễ sau ngủ một giấc, tỉnh lại là buổi tối 9 giờ. Đầu giường, di động vẫn luôn ở chấn. Ngày này vội đến cùng nàng mới có thời gian xem di động. Chưa kế đó điện vài cái. Tin nhắn cùng WeChat đều chật ních. Tất cả đều là chúc phúc lời nói. Đào Yêu lựa trở về một ít. Lại cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại. Click mở có mấy chục điều tin tức mỹ nữ đàn. Trong đàn là nàng cùng 6 cái phù dâu. Lúc trước vì nói chuyện phương tiện, Bâu Khả Nhân kiến cái này đàn. Đào Yêu dựa vào đầu giường đem tin tức xem một lần. Phát tin tức: hôm nay vất vả các ngươi. Xin lỗi xin lỗi, ta mới ngủ lên, nàng vừa xuất hiện. Trong đàn tức khắc náo nhiệt. Tôn Tiêu, Bảo Bảo quan trọng, hảo hảo nghỉ ngơi. Bâu Khả Nhân, mệt đến quá sức đi. Ngô Thiến Ninh, ngươi thân thể quan trọng. Tạ Linh Nhi, nhiều nhìn xem xinh đẹp Bảo Bảo, sinh ra tới hài tử cũng xinh đẹp. Tiểu Đồng Đồng ngủ nhan chiếu. Đào Yêu, ha ha, tưởng như ý. Lần đầu tiên biết Trình gia lộ họ Trình. Ngô Hiểu Lệ, đại lão thế giới. Cuối cùng hai câu này lời nói vừa ra, trong đàn tức khắc cấp bay lâu. Nguyên nhân gây ra đương nhiên vẫn là hôm nay ở nhà làm trận này hôn lễ. Vì hôn lễ thuận lợi tổ chức, đồng thời vì bảo hộ một đám người sao sao. Ngày này, Trình gia lộ cấp phong bế, vô pháp thông hành. Đào Yêu cũng là tại đây một ngày mới biết được, Trình gia lộ cái này lộ danh, đều không phải là trùng hợp. Này một cái lộ dọc tuyến, sở hữu sản nghiệp đều ở Trình gia danh nghĩa. Trình gia lộ, là vì Trình gia lộ. Hôn lễ còn không có kết thúc đâu. Con đường này đều thượng hot search. Đồng thời thượng hot search còn có cái này nhìn như điệu thấp kỳ thật nơi trốn vì Đào Yêu suy nghĩ. Hôn lễ, nhiệt tâm fan thậm chí khởi xướng một cái đề tài. Trình mục Đào Yêu, trong lòng ta tình yêu đẹp nhất bộ dáng. Cái này đề tài lấy Weibo dâng hương giang 1 tỷ tai. Tiếng bắt đầu. Kết thúc với Weibo thượng nhiệt nghị Trình gia lộ. Tại đây một ngày, kiếm đủ trong mắt, cũng thành công mà gặp phải Đào Yêu nước mắt. Trình mục trở về phòng thời điểm, vừa lúc thấy như vậy một màn. Ngây người sau ôn nhu hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì, Đào Yêu đưa điện thoại di động nhét vào gối đầu hạ. Có điểm cuộn bách mà nói, ta giống như ngủ thật lâu. Ngươi cũng không gọi ta, ngủ ngon sao? Trình mục đi đến mép giường, xoa nàng tấy nhuyễn tóc hỏi. Đào Yêu ừ một tiếng. Trình mục một tay hạ di, vuốt ve nàng bụng nhỏ. Hơn 3 tháng, nơi đó đã hơi hơi phồng lên. Hắn sờ thật sự cẩn thận. Đào Yêu nghiêng người nằm ở hắn trong lòng ngực, bị hắn ôn nhu bộ dáng làm cho có chút tâm ngứa. Theo bản năng mà, nàng giơ tay vòng thượng hắn cổ, tác hôn, bác sĩ làm tiền 3 tháng cẩn thận, người này thật sự rất cẩn thận, vẫn luôn chịu đựng, tinh tế số tới, hai người hồi lâu không có thân thiết, cuối cùng một lần, vẫn là ở chụp áo cưới thời điểm, khách sạn ở bên nhau, ngay cả sóng thần sau trở về, cũng không có. Trình mục viêm phổi hơn nửa tháng mới hoàn toàn hảo. Hảo sau này hắn ngẫu nhiên ngủ lại người rảnh rỗi cứ thời điểm sẽ ôm nàng hôn nàng. Lại trước sau không có càng tiến thêm một bước. Liền sợ ý ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Lúc trước như vậy trọng dục người. Hiện tại lại khắc chế tới rồi một loại cảnh giới. Đào Yêu như vậy nghĩ. Tâm tình có điểm phập phồng. Cắn hắn môi động tác trở nên hết sức nhu thuận mềm ấm. Chậm rãi, nàng ngón tay đè lại hắn dây lưng. Trình mục buồn cười mà cầm tay nàng chỉ. Ôn nhu hỏi, ngủ như thế lâu, không đói bụng nha. Đào Yêu, nàng một cắn môi, oán trách nói, ngươi biết lời này thực gây mất hứng sao. Trình mục nhẹ giọng cười, đêm dài từ từ. Cấp cái gì? Đào Yêu trắng nọn khuôn mặt dơ lên. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn sâu thẳm một mảnh con ngươi. Nhìn hồi lâu, lấy ra chính mình tay, nói thầm nói, hảo đi, ninja rùa, như thế nào nói chuyện đâu, ôn hòa săn sóc nam nhân, đột nhiên bày ra một bộ trưởng bối cái giá, đào yêu xì một tiếng cười, một tay ấn hắn bả vai, đứng dậy, ngồi quỳ ở hắn trước mặt, ở bên tai hắn phun sâu kín, nhiệt khí, vậy ngươi có phải hay không sao? Trình Mục nghiêng đầu ngậm lấy nàng môi, đầu lưỡi rảo ở bên nhau thời điểm, đào yêu phát ra một tiếng thở nhẹ, tê dại tận xương, Trình Mục nơi nào còn nhớ rõ dưới lầu còn có người chờ. Tiểu tâm mà đem nàng ôm lấy ngã xuống trên giường, nhị ca, Trình ba ba, lưỡng đạo vui sướng thanh âm đột ngột vang lên, mạnh nhạc nhạc một phen bưng kín hứa cả đời mắt. Một bên hướng ra lui một bên nói, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không phát hiện, nhạc nhạc tỉ tỉ. Ba ba áp đến đào yêu tỉ tỉ bụng, không có, ngươi nhìn lầm rồi, đào yêu tỉ tỉ trong bụng còn có tiểu bảo bảo đâu. Ngô, lưỡng đạo thanh âm thực mau đi xa, trong phòng, Trình Mục đứng dậy đóng cửa phòng, nguyên bản. Mạnh Lâm lo lắng đào yêu đã đói bụng, hỏi hắn muốn hay không đem người kêu lên, ăn một chút gì ngủ tiếp. Hắn là vì cái này lên lầu, nhưng giờ khắc này, hắn trong thân thể có một đầu thức tỉnh dã thú, không thể đi xuống, lời nói ngoài lề hài hòa xã hội, cho nên, liền ngừng ở này đi. Chuyện cổ tích. Vương tử cùng công chúa từ đây hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, liền có thể kết cục. Hôn lễ hiện trường không có tường viết, viết bị thương, vĩnh viễn không nghĩ viết. Mỗi người điểm không giống nhau, biết có lẽ có người không thấy đủ, nhưng chưa đã thèm liền rất hảo. Tiếc nuối rất nhiều, cũng luyến tiếc các ngươi, còn tưởng lại muốn vé tháng. Chuyện xưa lại luôn có kết thúc một ngày. Câu chuyện này, mặt sau vai phụ không công đạo hảo, nhưng là như thế nào nói đi, càng ngày càng cảm thấy, là ai chuyện xưa, lấy ai là chủ là đủ rồi. Cái này không dài, sau này văn có lẽ càng đoạn, không nghĩ chính mình bị cực hạn trụ, viết cố định hình thức văn, kia, cứ như vậy đi. Cảm tạ các ngươi này đoạn đường làm bạn. A Cẩm số 11 muốn đi tham gia thư viện hoạt động. Thượng Hải đến Nhật Bản. Cửu Thiên Tả Hữu. 20 ngày bắt đầu luôn phiên ngoại. Thời gian. Buổi tối 10 giờ rưỡi. Không nghĩ nghỉ ngơi. Sợ các ngươi quên ta. Nhưng là lần đầu tiên ra như thế xa nhà. Sợ trên đường vội vàng viết không hảo chuyện xưa. Ái các ngươi, thỉnh thứ lỗi, hết chương.